Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, sáng tạo pháp. Tào Vũ Sinh, khắc trận rất khó sao? Tiêu Viêm hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Tào Vũ Sinh mạnh mẽ mắt trợn trắng, nhìn Tiêu Viêm bộ dáng thoải mái, nhe răng nói. Cái kia nào chỉ là khó, quả thực sống không bằng chết. Ta liền hỏi ngươi ở ngươi huyết nhục bên trên lấy thần lực làm đau khắc đạo trật tự. Có thể không đau sao? Tiêu Viêm chân mày cau lại, than nói, cái kia quả thật có chút đau nhức. Mặc dù Tào Vũ Sinh nói cực kỳ chuẩn xác, nhưng mà, đạo trật tự khắc sâu tại thân. Loại đau khổ này căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đột nhiên, tựa như nghĩ tới điều gì, Tào Vũ Sinh sắc mặt vui vẻ, cười hắc hắc, vỗ tay nói, ta có biện pháp biết rõ làm sao cho các ngươi biết cái loại này khắc trận đau đớn. Tiên Vương tiền bối, còn xin ngươi mượn chút giúp sức ta, đem ta đối với khắc trận thống khổ cảm giác truyền cho Tiêu Viêm bọn họ. Tào Vũ Sinh chắp tay hướng về phía Khai Thiên Tiên Vương nói rằng, con thỏ nhỏ đoàn người cũng không phản đối, ngược lại nóng lòng muốn thử, muốn biết Ngô Trần bế quan tu luyện gian khổ, thể ngộ Ngô Trần sở đi đường. Sau một khắc, Khai Thiên Tiên Vương vung tay lên, một màn quang cháo bao phủ mọi người, đầu ngón tay nổi lên quang mang, như kéo tơ giống nhau, tinh chế ra Tào Vũ Sinh khắc trận đau đớn cảm nhận sâu sắc ký ức. Đánh vào mọi người quang cháo. A a, tiếng kêu thảm thiết giật mình. Vốn là chuẩn bị sẵn sàng Thạch Hạo đoàn người, như cũ nhịn không được đại kêu thành tiếng. Đây là một loại cỡ nào dây dứt đau nhức, đau tận xương cốt, đau nhức nhập linh hồn. Bắt trước nhược linh hồn bị cái cối xay nghiền nát ở nghiền nát. Ở đây cứng rắn nhất Thạch Hạo, Tiêu Viêm cũng là hít khí lạnh. Thảm thống vừa gọi, phía sau lưng trong lúc lơ đảng mồ hôi chảy ròng. Mập mạp, ngươi cái này là cố ý lừa ta nhóm. Con thỏ nhỏ nhe răng trợn mắt, luân khởi kỳ lân đập về phía Tào Vũ Sinh. Nàng không nghĩ tới, loại này khắc trận đau đớn đau như vậy. Ôi, ngươi đập chết ta rồi. Ta đều nói rất đau. Là chính các ngươi không ngại. Tào Vũ Sinh bưng bị đập đầu. Bĩu môi mở miệng, đồng thời, không riêng gì con thỏ nhỏ, kể cả Thạch Hạo mọi người đều đối với Tào Vũ Sinh nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói như vậy, Ngô Trần 10 năm qua một mực như vậy trong thống khổ tu luyện. Ma nữ che đôi môi, đôi mắt đẹp chuyển động, tâm linh rung động, tiểu sắc ma, ngươi 10 năm qua còn tốt sao? Một người ở nơi này vậy trong thống khổ tu luyện. Một người cô độc tu luyện, vô nhân tướng bồi, gánh chịu phần này thống khổ. Cảm tính Hỏa Linh Nhi, Lam Hân, hai nữ đôi mắt đẹp quay tròn rưng rưng nước mắt. Đúng lúc này, Tào Vũ Sinh một bên xoa đầu, vừa nói ra kinh người hơn sự tình. Loại này khắc trận đau đớn, thường nhân không chịu nổi. Hơn nữa đối với thân thể khảo nghiệm càng lớn, nhất là càng là cường đại trận khác. Càng đau nhức, hơn nữa cực kỳ thong thả. Tiên cổ bí cảnh ta đã thấy Ngô Trần tiền bối trận. Vẻn vẹn tàn trận thì có uy lực như vậy. Hiển nhiên, hắn thể hội đau nhức so với ta khắc trận đau đớn còn sâu. Nhiều rất nhiều, ta phỏng chừng Ngô Trần tiền bối khắc xong trận ít nhất phải 20 năm. Không đúng, 30 năm a? Cái gì, 30 năm? 30 năm đều ở đây thừa nhận loại đau khổ này. Quá biến thái đi, may mà ta không phải tu luyện loại này đường. Vẫn là của ta ăn cỏ lua toàn bộ. Con thỏ nhỏ vỗ tiểu hung bô, lòng còn sợ hãi, mắt lộ ra kinh động. Thạch Hạo trong lòng mọi người mạnh mẽ run rẩy. Thừa nhận thống khổ 30 năm, bọn họ thừa nhận nhất khắc cũng cảm giác đau nhức. Ta tối đa chống đỡ cái 10 năm liền chịu không được. Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, mâu quang thiểm thước, Một bên Thạch Hạo gật đầu, nói rằng, ta thừa nhận cái 15 năm phòng trừng không sai biệt lắm muốn dừng lại. 30 năm, chọn 30 năm đều ở đây thừa nhận thống khổ, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Hơn nữa bọn họ rõ ràng nghe Tào Vũ Sinh lời nói. Ngô Trần Khắc vẽ trận so với Tào Vũ Sinh thứ ba sát trận lợi hại không biết vài lần. Thừa nhận thống khổ càng sâu. Hơn nữa một thân một mình. Không ai chia sẻ hắn đau nhức. Không cách nào tố khổ. Tu hành một đường. Gian nan hiểm trở. Có thể đây chính là lão hủ không đạt được Ngô Trần thực lực nguyên nhân a. Lúc trước bẩm báo nhà vô địch lên tiếng. Mắt lộ ra kính nể. Vừa rồi. Chỗ hắn với Hiếu Kỳ cũng cùng nhau lĩnh hội loại đau này. Bằng không hắn tự giữ nhà vô địch thân phận. Hắn đều muốn đau đến đại kêu thành tiếng. Bên ngoài không nghĩ tới Ngô Trần biết cái này vậy mà luyện chính mình. Hiển nhiên, người cường đại tất có chỗ cường đại. Thế gian là công bình. Có như thế nào trả giá, thì có như thế nào thành tựu. Đi thôi, hiện tại mới qua 10 năm. Chúng ta 20 năm trở về, nghênh tiếp Ngô Trần tiền bối xuất quan, biết được Ngô Trần bế quan chân tướng phía sau, Tào Vũ Sinh hướng về phía mọi người nói, đột nhiên, tiểu mập mạp, ngươi nếu như muốn nghênh tiếp ta, có thể không cần các loại, chờ, 20 năm, hiện tại có thể, trong trẻo lạnh lùng nói âm vang lên, từ hư không truyền đến. Phảng phất vượt qua thời gian trường hà mà đến, mang theo bế nghễ cùng thanh lãnh, mọi người đầu tiên là giải ra, mà phía sau sắc đại hỉ, Ngô Trần tiền bối, Ngô Trần đại ca, Ngô Trần, tiểu sắc ma, cái này thanh âm quen thuộc, không phải là Ngô Trần sao? Đế đóng cửa không, một đầu trăm mét to lớn long quy dễ dàng xé mở đế biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật ngữ. Nhảy vào đế quan, từ long quy trên lưng đạp không xuống, Ngô Trần chứa đựng một nụ cười nhàn nhạt, chư vị, đã lâu không gặp, ngoặc kép chấm chấm, Ngô Trần trở về, so với dự tính 30 năm còn muốn sớm hơn, rút ngắn 2/3 thời gian, khi hắn trở về, đế quan vui mừng, mà Tào Vũ Sinh các loại, chờ, thiên kiêu trợn to hai mắt, mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ từ Ngô Trần trong miệng đạt được tin chính xác. Hắn 10 năm đều ở đây khắc ra hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát trận. Ngô Trần tiền bối, ngươi cũng qua biến thái đi. 10 năm liền khắc vẽ xong. Ngươi đây là phục dụng ở khắc sao? Tào Vũ Sinh khóe miệng co giật. Lẽ nào Ngô Trần tiền bối ngươi không phải cảm giác đau không? Ngoặc kép, Ngô Trần hơi sửng sờ. Hắn cũng không biết mọi người thể ngộ khắc trận đau đớn sự tình. Khi đó hắn còn chưa tới đế quan. Nhất thời, Ngô Trần mắt lộ ra nghi hoặc, lắc đầu, tạm được, ngay từ đầu rất đau, sau lại quen liền không đau. Lời của hắn hời hợt, thần sắc đạm nhiên, bởi vì nếu như theo như lời, hắn tự chém 9 lần nhục thân, cửu gen cửu luyện. Nhục thân cường đại không ai bằng, đến phía sau khắc trận đau đớn ở cường đại nhục thân dưới. Ngược lại làm nhạt, nhưng mà, mọi người cũng không biết chân tướng, dồn dập gọi thẳng Ngô Trần biến thái. Cái kia rõ ràng đau đến thì đều muốn phun ra ngoài được rồi. Đúng rồi, ta sang một loại pháp, các ngươi người nào muốn tu luyện, có thể tăng sức mạnh thân thể. Ngô Trần đột nhiên nói rằng, chứa bắt đầu một nụ cười. 10 năm tu luyện, Ngô Trần đi lên với Hoang Thiên Đế giống nhau đường. Sáng tạo pháp, một vị trí cường giả, sẽ không dựa theo tiền nhân đường đi. Cuối cùng đều muốn sáng tạo pháp, đi ra con đường khác nhau. Mà Ngô Trần đột phá chí tôn, hắn sáng lập một loại cường đại pháp, bất quá loại này pháp. Vẫn chỉ là hình thức ban đầu, không tính hoàn thiện, chỉ có thể coi là mới khởi bước. Ngô Trần muốn phải hỏi một chút mọi người ai muốn tu luyện. Dùng cái này xem có thể hay không hoàn thiện phương pháp này. Dù sao, mỗi tu luyện của cá nhân đều có chỗ độc đáo. Nhưng mà, Ngô Trần vẫn là thất vọng rồi. Bởi vì mọi người vừa nghe loại này pháp, cần tự chém 9 lần. Lúc này sợ đến cự tuyệt. Nói đùa, Ngô Trần nói tự chém nhục thân. Đó là ngay cả tu vi đều chém. Một lần nữa xây dựng, cửu trảm cửu gen cửu luyện. Đây chính là Ngô Trần sáng chế pháp hình thức ban đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.